Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1122, Chí Tôn Kiếm Thức thứ 8. Kiếm Tâm Nhất Niệm, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Vạn Kiếm Quyết, Nhất Kiếm Hóa Thiên, anh nợ em một câu yêu thương. Lầm Bạch Kiếm chỉ một chút, phi kiếm ly thể mà ra, nghênh không hóa thành thiên vạn đạo kiếm ảnh đối chuẩn khắc hàn liền chém giết mà đi, lực lượng cường đại tràn đầy kiếm ảnh bên trong, nhường mỗi một thanh kiếm ảnh đều tựa như có hủy thiên diệt địa lực lượng. Kiếm ảnh khí thế như mãnh hổ, đánh giết mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù không thể đem khắc hàn một quyền chống cự hạ xuống, nhưng là ngăn lại khắc hàn tiến công. Ngay tại lúc này, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch nhìn thấy kiếm ảnh cuốn lấy khắc hàn, lúc này mắt sáng lên sắc mặt vui mừng, kiếm trong tay trên mũi dao tràn ngập lên tới một cổ lực lượng kinh khủng ba động. Chí Tôn Kiếm Thức thứ 8, anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm Tâm Nhất Niệm, ong ong, giữa không trung nổi lên một mảnh rung động, vô tung vô ảnh, không khí không có thế một kiếm cực kỳ đơn giản, lại có phá toái hư không lực lượng đánh úp về phía khắc hàn trên người. Anh nợ em một câu yêu thương. Dưới một kiếm này, khắc hàn màu sắc trang nhã trên mặt đột nhiên dâng lên một trận kinh ngạc, một cổ tử vong khí lạnh đưa hắn bao vây lại. Không tốt, anh nợ em một câu yêu thương. Khắc hàn kinh hô một tiếng, vội vàng từ trong túi chữ vật lấy ra một thân đỏ như máu chiến giáp, mặc lên người. Chỉ là ở nơi này trong một chớp mắt, anh nợ em một câu yêu thương. Đột nhiên một ánh kiếm xẹt qua khắc hàn trên ngực. Rầm rầm, một tia lửa văng khắp nơi, một kiếm này lực lượng cường đại trực tiếp đem khắc hàn trên ngực đỏ như máu chiến giáp chém ra một cái vết kiếm, thiếu chút nữa thì muốn phá vỡ cái này đỏ như máu chiến giáp phòng ngự. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này làm sao có khả năng, một kiếm này uy lực dĩ nhiên kém chút đem ta huyết viêm chiến thần giáp chém vỡ. Anh nợ em một câu yêu thương. Khắc hàn nhìn thấy trên ngực đạo này vết kiếm, sắc mặt lộ ra vô cùng kinh hãi, trong lòng hắn không khỏi phỏng đoán, nếu như vừa rồi ta không có lấy ra cực võ linh khí lời nói, vừa rồi một kiếm này chỉ sợ cũng muốn đem ta chặn ngang chặt đứt. Tiểu tử, ngươi tu luyện là cái gì kiếm pháp? Khắc hàn nhìn chằm chằm Lâm Bạch trên mặt một bộ chưa tỉnh hồn dáng dấp. Anh nợ em một câu yêu thương, lại là cực võ linh khí. Lâm Bạch liếc mắt nhìn khắc hàn khoác trên người đỏ như máu chiến giáp, trong mắt chiến ý dần dần biến mất xuống dưới. Lâm Bạch rất rõ ràng, lấy trong lòng mình sức chiến đấu, nguyên vốn cũng không phải là khắc hàn đối thủ, mà bây giờ khắc hàn lại lấy ra tới cực võ linh khí huyết viêm chiến thần giáp, cái kia Lâm Bạch càng đánh không lại khắc hàn. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa rồi một kiếm, Lâm Bạch phát động tất thân lực lượng một lần đánh lén, không thể giết chết khắc hàn, Lâm Bạch cũng biết hôm nay là không có khả năng giết khắc hàn. Nguyên lai ngươi cũng có cực võ linh khí, xem ra hôm nay là không làm gì được ngươi, nước từ trên núi chảy xuống có tương phùng, khắc hàn, còn nhiều thời gian. Lâm Bạch nhìn chằm chằm khắc hàn mỉm cười, bước lên phi kiếm, liền thẳng đến chân trời mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương, đứng lại, chạy đâu? Khắc hàn sao có thể thả Lâm Bạch rời đi, bây giờ đã lấy ra cực võ linh khí, khắc hàn chính là thật muốn giết Lâm Bạch. Anh nợ em một câu yêu thương, gocchuyenaudio.com. Một quyền mãnh kích mà đi, thật là một quyền này lực lượng cũng chỉ là đánh vào Lâm Bạch ly khai sau khi giữa không trung, không thể thương tổn được Lâm Bạch, cũng càng thêm đừng nói lưu lại Lâm Bạch. Phi kiếm phá không, Lâm Bạch ở chỗ này ly khai. Anh nợ em một câu yêu thương, quay đầu liếc mắt nhìn, Lâm Bạch đã bỏ qua khắc hàn rất xa. Bọn hắn cương nhiên tìm khắp đến cực võ linh khí, theo ta không có. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này không quá bình thường a, Lâm Bạch sắc mặt lộ ra một nụ cười khổ. Anh nợ em một câu yêu thương, trước mặc kệ cái này chính là cửa thứ 9, cũng là cuối cùng một cửa, không biết nơi đây có cái gì tạo hóa. Lâm Bạch đạp phi kiếm tại cửa thứ 9 bên trong nhanh chóng mà đi. Đột nhiên, anh nợ em một câu yêu thương, Lâm Bạch đứng ở trên phi kiếm, 10.000 thước trên bầu trời, cúi đầu vừa nhìn, nhìn thấy phía dưới cả vùng đất có cái này một cái thật lớn vết chân. Vết chân, anh nợ em một câu yêu thương, Lâm Bạch chậm rãi dừng lại phi kiếm, đi tới nơi này cái cự đại vết chân phía trên. Nếu không phải là Lâm Bạch đứng ở trên không trung 10.000 mét phía trên, là tuyệt đối vô pháp phát hiện cái dấu chân này. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như trên mặt đất hành tẩu lời nói, có thể chỉ biết cảm thấy nơi đây là một cái thật lớn hố, kiên quyết sẽ không phát hiện đây là một cái thật lớn vết chân. Nhìn lấy vết chân trình độ chỉ sợ là một vị cự nhân a, anh nợ em một câu yêu thương. Cự thần tộc a hát, Lâm Bạch nhìn lấy cái dấu chân này cao thấp, cái này tuyệt đối không phải là võ giả vết chân. Anh nợ em một câu yêu thương, tại Lâm Bạch kiến thức bên trong cũng chỉ có cự thần tộc vết chân mới có khổng lồ như vậy. Lâm Bạch đứng ở vết chân nhìn lên hồi lâu, lúc này nghĩ lại nhìn về phía xa xa, nhìn thấy phương xa thiên địa bên trong tồn tại một cái thật lớn quan tài. anh nợ em một câu yêu thương. Có quan tài, Lâm Bạch thân hình thoát một cái, hướng về phía cái quan tài này bay qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch từ 10.000 thước trên bầu trời rơi xuống, đứng ở trên quan tài vừa nhìn, cái này quan tài dài chừng 10.000 thước, bề rộng chừng ngàn mét, bên trong không biết chôn cất là cái gì đồ vật lại muốn dùng lớn như vậy quan tài. Lâm Bạch đạp phi kiếm chậm rãi rơi xuống, đi tới nơi này thật lớn quan tài phía trên, nhìn kỹ trên quan tài 10 phần tinh xảo điêu khắc một ít cổ quái không gì sánh được hoa văn cùng phù ấn. Anh nợ em một câu yêu thương. Thử xem có thể hay không mở ra a. Lâm Bạch trầm tư nhìn lấy quan tài hồi lâu, đi tới quan tài một bên. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này quan tài giống như cái này nằm ở trong thiên địa này, không có bất kỳ bùn đất mai táng, sợ rằng rất nhanh sẽ bị võ giả khác phát hiện. Lâm Bạch đi tới quan tài một bên, lấy ra Tử Vân kiếm, sử dụng kiếm phong sen vào trong quan tài, ra sức khiêu động đứng lên. Nhưng cái này quan tài kỳ trọng không gì sánh được, coi như Lâm Bạch dùng lực như thế nào, cũng vẻn vẹn cạy ra một tia khe hở. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch cật lực hồi lâu, cười khổ nói. Xem ra muốn đem lấy cái này quan tài đẩy ra, là không có khả năng. Bất quá bây giờ cũng tốt, lộ ra một cái khe hở, cũng có thể giúp nhường ta vào bên trong có cái gì đồ vật. Lâm Bạch từ trong túi chữ vật xuất ra Dạ Minh Châu, ném vào, chiếu sáng xung quanh cao thấp địa phương. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó Lâm Bạch thân thể chui vào. Gocchuyenaudio.com Cửa thứ 9 sau, cái kia thần thụ phía dưới thường vận, nhìn thấy Lâm Bạch tiến vào trong quan tài, nhất thời thầm kêu một tiếng, không tốt, tiểu tử này phát hiện thần quan quách bên trong huyết tinh, Xích Tiên Tông nhiều năm không có thu thập, sợ rằng có không ít. Anh nợ em một câu yêu thương, nếu để cho tiểu tử này từ trong đạt được không ít huyết tinh, lấy hắn thôn vệ võ hồn năng lực, sợ rằng sẽ trong thời gian ngắn đột phá cảnh giới. Đến lúc đó nơi đây đem sẽ không có người là hắn đối thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Không được, thường vận càng nghĩ xuống dưới, trên mặt âm lãnh chi khí càng dày đặc trọng. Anh nợ em một câu yêu thương, cái kia thật lớn trên đầu thanh hòa, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Trước đây ta giáo Xích Tiên Tông đem thần thể bên trong thần huyết dùng cái này quan tài vây khốn, chậm rãi ngưng tụ ra huyết tinh, bây giờ Xích Tiên Tông hủy diệt nhiều năm, cái này trong quan tài tồn tại đại lượng huyết tinh. Mặc dù huyết tinh nội lực lượng quanh năm bị tuế nguyệt ăn mòn, đã 10 đi 8-9, nhưng chỉ tồn 1/10 đối với ngươi mà nói cũng coi như là không có khả năng có nhiều linh vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây cũng tính là ta đưa ngươi phần thứ hai tạo hóa a, đây cũng là ta không nguyện ý trực tiếp đưa ngươi mang tới trước mặt của ta nguyên nhân, bởi vì ta có thể cho ngươi tạo hóa quá ít, ngược lại là Xích Tiên Tông có thể cho ngươi tạo hóa, liền tương đối nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Thanh Hòa nhẹ nhàng cười một tiếng. Trước đó Thanh Hòa phát hiện Lâm Bạch thời điểm, liền đối Thường Vận nói, đi đem ta tộc nhân mang đến, đón ngươi Xích Tiên Tông chi thủ tiễn tộc nhân ta tạo hóa. Anh nợ em một câu yêu thương. Khi đó Thanh Hòa liền rõ ràng, lấy hiện tại thực lực của chính mình có thể cho Lâm Bạch không nhiều, ngược lại là Xích Tiên Tông cho Lâm Bạch đều là Lâm Bạch bây giờ cần nhất đồ vật. Thường Vận sắc mặt hung ác, lúc này diêu không lần nữa chỉ một cái thanh âm lập tức vọng lại tại cửa thứ 9 hắn 7 người bàng quan. Trong thế giới, vạn trượng quan tài bên trong, có kỳ duyên huyết tinh, nhanh đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng thời, cửa thứ 9 truyền tống chi môn, cũng tại cái này trong quan tài. Thanh Hòa vừa nghe Thường Vận lời này, lúc này hai mắt híp một cái. Thường Vận, ngươi lại đem những cái kia võ giả hấp dẫn đi, ngươi là thật sự định muốn tới tộc nhân ta vào chỗ chết a hát. Anh nợ em một câu yêu thương. Thường Vận cười lạnh nói, ngươi không phải đối tộc nhân của ngươi rất có lòng tin sao? Vậy thì đến xem ta chọn chúng mấy người này, đến tột cùng có thể không thể giết chết các ngươi thôn thiên tộc tộc nhân. Làm sao, Thanh Hòa, lẽ nào ngươi đối ngươi thôn thiên tộc tộc nhân, không có lòng tin. Anh nợ em một câu yêu thương, Thường Vận cười nhạt châm chọc đến, nếu là ngươi không có lòng tin, ngươi cầu ta một tiếng, ta đến là có thể tha hắn một lần. Thường Vận đắc ý cười nói, anh nợ em một câu yêu thương. Không cần phải, Thanh Hòa cười, để bọn hắn đi thôi, cái kia trong quan tài ai sống ai chết còn co cũng chưa biết đâu. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.